mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 47, dư hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi video hot search xuất hiện, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã có mặt tại trường quay. Điện thoại của họ đã được giao cho trợ lý từ sớm. Trước khi buổi quay chính thức bắt đầu, các khách mời tụ tập lại cùng nhau trò chuyện. Lần này ai đứng đầu bảng bình chọn nhỉ? Tôi vừa đi xem qua, chắc vẫn là chị Huyên và Băng Hà. Không biết hôm nay tổ chương trình lại sắp xếp gì đây? Từ khóa chủ đề hình như là tim đập. Có người lẩm bẩm là mặt đỏ tim đập hay kinh hãi tim đập đây. Mọi người lập tức bật cười. La Vũ Hoa xoa xoa cằm. Xét thấy chúng ta đang ở trong một chương trình tình cảm, chắc là cái trước rồi. Cố Thiến lắc đầu. Không chắc đâu. Chẳng mấy chốc, tổng đạo diễn kết thúc cuộc họp và công bố đáp án. Chủ đề nhiệm vụ của tập này là thử thách tim đập. Tổng đạo diễn nói, chúng tôi đã căn cứ vào đặc điểm của từng cặp đôi để sắp xếp thử thách riêng. Mời mọi người lên đây lấy phong thư có tên của mình. Phong thư có tên, Giang Nhiên Uẩn, em, Dịch Phỉ Thành, khác biệt rõ rệt so với những phong thư khác. Nó có màu đen hoàn toàn. Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai loại tim đập đều có, và thử thách dành cho họ là tim đập kinh hãi. Mở phong thư ra, lật tấm các bên trong, dòng chữ màu đen hiện lên trước mắt Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Nhà ma, anh thực sự ổn chứ? Trên đường đến nhà ma do tổ chương trình sắp xếp, Giang Nhiên Uẩn vẫn không nhịn được hỏi Dịch Phỉ Thành. Cô vẫn nhớ rõ, Dịch Phỉ Thành có chút sợ bóng tối. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Dịch Phỉ Thành cười nói, chỉ là trò chơi thôi. Giang Nhiên Uẩn vỗ nhẹ lên vai mình. Nếu anh sợ, cứ trốn vào lòng em. Dịch Phỉ Thành tay đỏ lên không dễ nhận ra. Kiên quyết nói, anh biết nhà ma đều là giả, sẽ không sợ đâu. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh cười khẽ, cảm thấy thật đáng yêu. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với đạo diễn đi theo. Đoạn này hậu kỳ cắt bỏ nhé, nếu không chúng ta còn gì bí mật nữa. Đạo diễn nhịn cười, lặng lẽ giơ tay ra dấu ok. Nhà ma có chủ đề bệnh viện, toàn bộ hành trình được lắp đặt camera. Tổng cộng có 3 trạm kiểm soát, nhưng đều không quá khó. Bước vào bên trong, Giang Nhiên Uẩn hít một hơi thật sâu. Lần cuối cùng cô chơi nhà ma là hồi trung học, đi cùng một nhóm bạn. Vì có nhiều người nên cô không thực sự sợ, chỉ là hò hét theo đám đông từ đầu đến cuối. Còn lần này, chỉ có cô và Dịch Phỉ Thành. Mặc dù tổ chương trình nói rằng nếu họ thực sự không chịu được, có thể ra hiệu cho camera bất cứ lúc nào, nhân viên sẽ bật đèn và đưa họ ra ngoài. Nhưng Giang Nhiên Uẩn cảm thấy như vậy sẽ quá xấu hổ. Cô nhìn Dịch Phỉ Thành nói, chúng ta cố gắng đi đến cuối cùng nhé. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Được, bước vào nhà ma, đắm chìm trong bóng tối yên tĩnh. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không biết lát nữa sẽ có gì xuất hiện. Cô cố gắng trò chuyện để giảm bớt căng thẳng. Tổ chương trình nói đi đến cuối cùng sẽ có một bất ngờ. Không biết là gì nhỉ? Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn nghe ra. Anh cũng đang bắt đầu căng thẳng. Hai người dựa vào nhau, vai và cánh tay chạm nhẹ. Muốn nắm tay nhau nhưng lại nhớ đến quy định của chương trình. Chỉ có thể nhịn lại. Đi thêm một đoạn, họ bước vào một căn phòng. Vừa bước vào, cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Hai người giật nảy mình. Theo phản xạ, họ dựa vào nhau gần hơn. May mắn là sau khi cửa đóng lại, không có gì khác xảy ra. Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh căn phòng, cô nhận thấy đây là một phòng kín. Trên tường treo một bộ xương khô với vết máu. Sàn nhà lộn xộn, góc phòng còn có một bộ xương người. Không khí thực sự rất đáng sợ. Duy nhất nguồn sáng trong căn phòng là ngọn nến đỏ cháy leo lét giữa bàn. Trên mặt bàn, một tấm card được đặt ngay ngắn. Giang Nhiên Uẩn đọc to dòng chữ trên đó: vị trí chỉ bởi Bắc Đẩu Thất Tinh chính là nơi giấu chìa khóa mở cánh cửa lớn. Bắc Đẩu Thất Tinh vừa dứt lời, ánh sáng mờ nhạt trong phòng bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Dịch Phỉ Thành cũng nhận ra điều đó và chỉ tay về phía bức tường bên phải. Giang Nhiên Uẩn quay đầu nhìn theo, nín thở chờ đợi. Vài giây sau, ánh sáng lại lóe lên một lần nữa trên bức tường. Cả hai đều nhìn rõ, đó là một hình vẽ Bắc Đẩu Thất Tinh, với cán sao bắc đầu chỉ về phía góc trên của bức tường. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành tiến lại gần, một ánh đèn mờ nhạt bật sáng, chiếu rọi lên đầu họ. Trên tường, một vuông được đào ra, bên trong là một chiếc hộp trong suốt chứa một chiếc chìa khóa. Chiếc hộp được đặt khéo léo trong ô vuông, dường như chỉ có thể kéo ra, nhưng nó được đặt quá cao, Giang Nhiên Uẩn không thể với tới, Dịch Phỉ Thành cũng không đủ cao, dù nhảy lên cũng chỉ chạm được nhưng không thể kéo ra. Anh biết rồi, Dịch Phỉ Thành đột nhiên nói, chắc chắn là chúng ta phải đứng lên nhau mới đủ cao. Giang Nhiên Uẩn gật đầu, đứng lên nhau, cô hiểu ra. Dịch Phỉ Thành ngồi xổm xuống, anh sẽ thử đỡ em lên xem có đủ cao không nhé. Giang Nhiên Uẩn leo lên lưng anh, Dịch Phỉ Thành đứng dậy, cô chống lên vai anh, cố gắng với tay kéo chiếc hộp, chỉ còn một chút nữa. Giang Nhiên Uẩn nói, anh có thể đứng cao hơn một chút được không? Dịch Phỉ Thành nhón chân lên, vừa đủ. Giang Nhiên Uẩn kéo được chiếc hộp và nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Được rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên vai Dịch Phỉ Thành, ra hiệu cho anh đặt cô xuống. Đúng lúc đó, một tiếng ầm vang lên, hai người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, phát hiện hai cánh cổng vòm mở ra ở hai góc tường. Chưa kịp suy nghĩ xem cánh cổng nào là lối thoát, căn phòng đã tự đưa ra câu trả lời. Một trong hai cánh cổng, những bóng ma kinh dị, kỳ quái, với tiếng gào thét chói tai, lao về phía họ. Đồng thời, ánh đèn trên trần tắt vụt, chỉ còn lại ánh nến đỏ leo lét. Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được cánh tay Dịch Phỉ Thành căng cứng. Anh không kịp đặt cô xuống, vội vác cô chạy. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn ôm chặt lấy cổ anh, nhắm chặt mắt, tiếng gào thét điên loạn đuổi theo sát nút. Hai người chạy qua hành lang tối đen, xuyên qua một tấm màn, và lại đứng dưới ánh đèn mờ ảo. Dù ánh đèn vẫn yếu ớt, nhưng tiếng gào thét phía sau đã biến mất. Dịch Phỉ Thành đặt Giang Nhiên Uẩn xuống, thở hổn hển, chưa kịp thở phào, ánh đèn lại lóe lên. Một bóng ma không đầu xuất hiện bên cạnh họ, giọng buồn bã hỏi, các người có thấy đầu tôi đâu không? Ngay sau đó, tường giấy vỡ ra, vô số cánh tay vươn ra, những bóng ma vây quanh, tiếng gào thét vang lên, các người có thấy đầu tôi đâu không? Đưa đầu các người cho tôi. Ánh đèn tắt, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Hai người lại một lần nữa chạy như điên. Không kịp suy nghĩ, tay trong tay lao về phía trước. Toàn bộ hành trình trong nhà ma kéo dài khoảng 15 phút. Nhưng với Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, khoảng thời gian đó dài đằng đẵng và đầy kinh hoàng. Khi lao ra khỏi cửa, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và tấm card trên bàn ghi: chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách rùng rợn và thoát khỏi nhà ma. Hai người mới dám thả lỏng thần kinh căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm khi trái tim đập loạn nhịp dần lắng xuống. Lý trí trở lại, họ mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt, lập tức buông ra, nhưng sau đó lại không tự chủ nhìn nhau. Giang Nhiên Uẩn bật cười, Dịch Phỉ Thành cũng nhếch mép cười. Anh ho khan một tiếng, nói, thật là đáng sợ, em cũng thế. Giang Nhiên Uẩn tiếc nuối. Trong nhà ma, cô không thể tưởng tượng được Dịch Phỉ Thành sẽ sợ hãi chui vào lòng cô. Mà thay vào đó, cả hai đã ôm chặt lấy nhau. Giang Nhiên Uẩn không khỏi tò mò, không biết đội ngũ sản xuất chương trình và khán giả xem livestream sau này sẽ cười đến mức nào khi xem lại cảnh tượng vừa rồi. Thôi, kệ đi, cô quyết định không nghĩ nhiều nữa. Tập trung vào hiện tại, trong phòng không có ai, chỉ có những chiếc camera. Theo lời dẫn của chương trình, nhà ma sẽ mang đến cho họ một bất ngờ. Vậy bất ngờ ở đâu? Giang Nhiên Uẩn cầm tấm cát chúc mừng thông quan lên, lật mặt sau, phát hiện có dòng chữ Dịch Phỉ Thành, cô gọi anh lại xem. Mặt sau tấm cát viết: hành trình thực sự của trái tim là hành trình xuyên thời gian, hãy bước vào đường hầm thời gian. Khi cô đọc xong dòng chữ này, một cánh cửa phía trước mở ra, phía sau cánh cửa là một đường hầm với ánh đèn mờ ảo. Giang Nhiên Uẩn vẫn còn hơi sợ hãi sau trải nghiệm nhà ma. Đứng sát lại gần Dịch Phỉ Thành, hai người cùng bước vào. Hai bên đường hầm dán những hình ảnh của Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành từ khi họ bắt đầu sự nghiệp với bộ phim Phượng Hoàng Vô Phi cho đến nay. Từng năm từng tác phẩm một, cho đến bộ phim gần đây nhất Phi Điểu Thanh Sơn. Phía trước là một tấm màn, khi họ vén lên, bên trong lại là một khoảng tối đen. Giang Nhiên Uẩn thử gọi. Xin chào, có ai ở đó không? Câu trả lời dành cho cô là chiếc máy chiếu bật sáng. Trên màn hình sân khấu, một video bắt đầu phát. Vợ ơi, giọng nói của Dịch Phỉ Thành vang lên từ hệ thống âm thanh. Giang Nhiên Uẩn lập tức quay sang nhìn Dịch Phỉ Thành. Ánh mắt hỏi, anh làm à? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Trước màn hình sân khấu có hai chiếc ghế, rõ ràng là dành cho họ ngồi xem. Đã đến đây rồi, Giang Nhiên Uẩn liền kéo Dịch Phỉ Thành ngồi xuống. Chỉ xem một lúc, Giang Nhiên Uẩn đã nhận ra đây là một video tổng hợp theo hướng CP, cặp đôi, ghi lại những khoảnh khắc của cô và Dịch Phỉ Thành trong suốt mấy năm qua. Khác với đường hầm vừa rồi, video này ấy bắt đầu từ thời điểm quảng bá Phi Điểu Thanh Sơn, chính xác hơn là từ sự cố livestream khi Dịch Phỉ Thành bất ngờ gọi cô là vợ ơi, như một cuộc hành trình ngược thời gian, từ hiện tại trở về quá khứ, từng năm, xem được một nửa. Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ, video này anh đã xem qua rồi, chính là lúc anh mất trí nhớ. Tuy nhiên, phiên bản anh xem lúc đó chưa có phần quảng bá Phi Điểu Thanh Sơn. Và thứ tự thời gian cũng khác, từ quá khứ đến hiện tại, chứ không phải từ hiện tại ngược về quá khứ như bây giờ. Cắt ghép hay quá, Giang Nhiên Uẩn cảm thán. Chắc chắn phải là người tràn đầy tình yêu mới có thể làm ra video này. Trong video, mỗi lần họ chạm vai, mỗi lần đối mặt, mỗi lần nhìn nhau cười, đều trông thật đẹp đẽ. Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ. Đúng vậy, những hình ảnh này khi được sắp xếp lại, trông như thể họ đã yêu nhau rất nhiều năm rồi. Phần cuối của video là những hình ảnh từ thời kỳ Phượng Hoàng Vô Phi. Hồi đó chúng ta còn ngây thơ quá. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười nhìn những hình ảnh chiếu ngược trên màn hình. Cô đã chìm đắm trong dòng hồi tưởng, quên đi nỗi sợ hãi mà nhà ma mang lại. Bóng tối xung quanh trở nên yên tĩnh, ấm áp và thân mật. Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn vị trí đặt camera, cảm thấy nó chắc không thể quay được vị trí tay của họ. Nên cô đưa tay ra, khẽ móc ngón tay của Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành không ngần ngại nắm lấy tay cô. Giang Nhiên Uẩn cười khẽ. Trong tiếng nhạc nền của video hồi tưởng Phượng Hoàng Vô Phi, bỗng nhiên có một bí mật nhỏ mà cô muốn nói với anh. Có lẽ khi chương trình kết thúc, cô sẽ nói ra. Trên màn hình sân khấu, video hồi tưởng Phượng Hoàng Vô Phi kết thúc, hình ảnh dần mờ đi. Giang Nhiên Uẩn nhìn quanh. Kết thúc rồi sao? Tại sao vẫn chưa có ai tới? Đột nhiên, một video khác xuất hiện, khác biệt hoàn toàn với phần nhạc nền và tiếng người đan xen trong video trước đó. Video mới có âm thanh ồn ào, hình ảnh rung lắc, Giang Nhiên uẩn ngẩn người. Cô nghe thấy giọng nói của chính mình. Cảm ơn mọi người đã đến tiểu kịch trường xem chúng tôi biểu diễn. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thích nhân vật Dư Hồi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Sau đó là giọng của một chị diễn viên. Cảm ơn Nhiên Uẩn đã lên tiếng. Có người hỏi về lịch diễn của Dư Hồi khi nào không phải Nhiên Uẩn đóng. Ở đây xin thông báo với mọi người. Hiện tại Nhiên Uẩn vẫn là sinh viên năm nhất nên chỉ có thể biểu diễn vào cuối tuần. Các buổi diễn cuối tuần của Dư Hồi đều do cô ấy đảm nhận. Về lịch diễn của các diễn viên, mọi người có thể theo dõi tài khoản chính thức của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất. Buổi diễn hôm nay đến đây là kết thúc. Mời mọi người nhớ mang theo đồ cá nhân khi rời khỏi. Video hơi mờ, nhưng Giang Nhiên Uẩn vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình trên sân khấu. Cô nhận một bó hoa từ khán giả yêu thích mình, rồi nhảy cẫng lên ôm các chị diễn viên. Khán giả lần lượt đứng dậy rời đi, thỉnh thoảng che khuất hình ảnh. Giang Nhiên Uẩn tràn đầy cảm xúc hoài niệm. Cô khẽ nghiêng người về phía Dịch Phỉ Thành, nói nhỏ, lúc đại học, em có tham gia câu lạc bộ kịch của trường. Lúc đó, các anh chị trong câu lạc bộ đã xây dựng sự nghiệp từ tiểu kịch trường này. Em cũng muốn lên sân khấu, nên đã xin các chị cho em cơ hội. Giọng cô đột nhiên ngừng lại, video rung lắc một chút, rồi ổn định, điều chỉnh tiêu điểm, không còn tập trung vào sân khấu nữa mà chuyển sang một chàng trai đang đứng dậy rời khỏi khán đài. Có lẽ, gọi là chàng trai sẽ hợp lý hơn, dù thân hình cao lớn, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Anh quay đầu lại, nghe bạn bên cạnh nói gì đó, khẽ cười rồi gật đầu, nói vài câu, sau đó bước ra khỏi khung hình. Giang Nhiên Uẩn kinh ngạc quay sang nhìn Dịch Phỉ Thành. Anh đã từng đến xem em diễn kịch. Ô, Cách Chương.